Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Tật Phong Trảm, tấn cấp tổng quyết tái. 597. Tật Phong Trảm, tấn cấp tổng quyết tái. Sizo, thử một chút đối diện lực phòng ngự. Steve Tempest vừa tương đương tiếp vào Busora chỉ lệnh. Sizo thân thể lóe lên, hóa thành một đạo vàng bạc hai màu lưu quang hướng Komogo phóng đi. Tăng lên xương lưỡi đao tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra để cho người ta lạnh cả sống lưng đao. Mang Komogo, Flanging Scale, lân phiến tạp âm, cùng Busora cuối cùng một trận chiến đấu, đã tấn cấp vô vọng Cross vẫn như cũ đem hết toàn lực chiến đấu. Komogo toàn thân nham thạch màu xám xen lẫn ám kim lân phiến tư tư mà run run ma sát. Flanging Scale, lân phiến tạp âm, cũng không phải là phụ trợ tuyệt chiêu, mà là Komogo chuyên môn long hệ tuyệt chiêu. Thực sự cao tổn thương đặc công hướng kỹ năng, chói tai sóng âm quanh quẩn ở đây bên trên, làm người xem cũng chỉ là cảm thấy có chút chói tai. Nhưng mà hướng phía Komogo vội xông đi qua Shizo, thân thể lại đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, vừa tương đương, không cần Busora hạ lệnh thúc giục. Từ xưa tới nay gian khổ huấn luyện không chỉ có rèn luyện làm ra một bộ bền chắc thân thể. Đồng thời Shizo tinh thần càng trở nên cứng cỏi vô cùng. Nhớ ngày đó không nguyện ý trong tộc an nhàn sinh hoạt, làm tộc rơi thủ lĩnh hài tử Sire, dứt khoát bỏ qua chính mình địa vị tôn quý cùng sinh hoạt. Sau đó một thân một mình đến rừng rậm Viridian bên ngoài sông Sáo. Tiến vào Busora dưới tay đã có gần một năm thời gian. Mặc dù bình thường huấn luyện không có Ribome cái kia cỗ điên kình, nhưng Sire đồng dạng đối với mình phi thường hung ác. Busora đối dưới tay Pokemon huấn luyện tương đương hà khắc, nhưng mà mỗi một lần Sire đều là vượt mức hoàn thành. Biến dị tiến hóa cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Rừng không cho phép liền có vứt bỏ sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà Sire vẫn như cũ thành công biến dị. Ở trong đó có Busora luyện chế ra tới tiến hóa đạo cụ, siêu hợp Kim Sơn phủ công lao. Nhưng cái này cũng cùng Sire cứng cỏi nghị lực thoát không khỏi liên quan. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, trường kỳ phía sau cố gắng huấn luyện, để thành công biến dị si do thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đứng tại liên minh đại hội trên sân khấu, si do lộ ra phá lệ chói lóa mắt, vừa tương đương, bang, chấm ngoặc kép, Komogo Flanging Scale, lân phiến tạp âm, uy lực kinh người. Nhưng mà ra sân trong trận đấu để Ribome bị thiệt lớn tuyệt chiêu, lại chỉ làm cho Shizo nhíu nhíu mày cứng ngắc một giây không đến. Shizo kêu to một tiếng, một đôi như đao con ngươi biến thành càng thêm sắc bén bức người. Shizo lần nữa hướng phía Komogo vội xông đi qua, hai thanh sắc bén chiến đao đập ở cùng một chỗ, keng một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, để Komogo công kích trì trệ. Sát khí, Komogo cảm nhận được một cỗ để tâm hắn sợ sát khí. Cái này so với sóng ni đại hạp cốc chỗ sâu hắc ám càng làm cho nó e ngại. Shizo chừng đao còn không có chặt trên người nó, người khoác kiên cố lân giáp Komogo đã cảm giác thân thể một trận cắt chém đau đớn. Phanh, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép. Shizo hóa thành vàng bạc hai màu lưu quang chợt lóe lên. Keng một tiếng, Komogo trên lân phiến đốm lửa bắn tứ tung, chất sừng lân phiến trong khoảnh khắc ra bị nẻ vỡ vụn. Komogo gào lên đau đớn, âm thanh truyền ra, để cho người ta minh bạch lại vừa rồi Shizo một đạo chảm kích dưới, Komogo đã bị không nhẹ tổn thương. Komogo sử dụng Dragon Tail, đuôi rồng, làm sinh hoạt tại Alola địa khu sóng ni đại hạp cốc dưới đáy. Chịu đựng hắc ám chậm rãi xúc tích lực lượng tiến hóa đến cuối cùng hình thái Komogo. Ý chí lực đồng dạng so với phổ thông Pokemon mạnh lên rất nhiều. Nhận si do công kích mãnh liệt, Komogo vung vẩy cường tráng có lực trượng đuôi nhanh chóng hướng si do phát khởi phản kích. Bất quá si do tốc độ so với nó trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Trường kỳ huấn luyện ra năng lực cận chiến, càng là Komogo không có trương pháp thô giáp khả năng công kích so ra mà vượt. Bang, giống, chấm ngoặc kép, cánh tay trái đường đao phản xả có điều kiện bên cạnh ra một cái đường cong. Đem Komogo công kích phát dẫn ra, cánh tay phải bỗng nhiên nhấc lên, si do bằng vào thành thạo cận chiến kỹ xảo cùng kinh nghiệm phong phú. Tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, không chỉ có né tránh Komogo đánh trả, ngược lại lần nữa bắt lấy cơ hội, một cái sách chạm để Komogo tổn thương càng thêm tổn thương. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lực lượng mạnh nhất. Si do một kích tức, lui, cho Komogo thoáng cơ hội thở dốc, áp lực cực lớn để Cross thần sắc nghiêm trọng. Một người một sủng trao đổi cái ánh mắt, Cross cùng Komogo lần nữa đồng bộ bày ra bên trên một trận cái kia kỳ quái tư thế. Rốt cục muốn sử dụng Z-Move sao? Lần này để cho ta hào hào mở mang kiến thức một chút long hệ Z-Move lực lượng đi. Không giống với Mega tiến hóa đem Pokemon cùng huấn luyện ra trường kỳ ở trung tích lũy được. Ràng buộc chi lực dẫn động đi ra. Để cường đại ràng buộc cùng tình cảm lực lượng, ủng hộ Pokemon hoàn thành thời gian ngắn hình thái chiến đấu lại tiến hóa. Z-Move càng giống là Pokemon cùng huấn luyện ra thông qua đặc biệt động tác. Tại tình cảm cộng minh tâm ý tương thông trạng thái dưới, bộc phát ra huấn luyện ra cùng Pokemon tinh khí thần, từ đó sử dụng một chiêu uy lực khá kinh người kỹ năng Mega thời gian tiến hóa càng gia trì hơn lâu. Dưới tình huống bình thường có thể kiên trì một trận chiến đấu hoàn thành. Mà Z-Move tại một trận chiến đấu bên trong lại chỉ có thể sử dụng một lần. Dù sao sử dụng Z-Move đối Pokemon cùng huấn luyện ra tinh khí thần tiêu hao đều là khá kinh người. Làm Cross cùng Komogo phát giác được phía bên mình, năng lực cận chiến không sánh được Sizo. Sau đó chuẩn bị được ăn cả ngã về không tiến hành sau cùng quyết chiến lúc. Bulsora không sợ ngược lại còn mừng, ra hiệu si do đình chỉ công kích, cho đối phương chuẩn bị đại tuyệt chiêu cơ hội. Hào quang chói sáng a, múa đứng lên đi, không biết cường giả điểm cuối cùng cùng kết cục ở nơi nào. Liền mời đem tên của ta điêu khắc ở tấm bia to lên đi. Devastating Break, cứu cực cự long chấn thiên địa. Bulsora lỗ tai tự động che đậy lại Cross cái kia một đoạn tao bao nói nhảm. Màu hổ phách con mắt nhìn chằm chằm Komogo trước người cái kia càng lúc càng lớn quả cầu ánh sáng. Màu tím, hắn khát khao từ bên trong nhìn ra những thứ gì tới. Chỉ là đối phương thời gian chuẩn bị so với hắn trong tưởng tượng ngắn đến nhiều. Màu tím tràn ngập khí tức hủy diệt quang cầu nhắm chuẩn si do đánh tới. Căn bản không có cho Bulsora quá nhiều quan sát cơ hội. Cái này khiến hắn cảm giác được thật sâu tiếc nuối. Si do, tật phong trảm, quả cầu ánh sáng màu tím biến thành một đầu bay lượn ác long. Một cái xoay quanh hướng phía si do lao xuống đánh tới. Bulsora không dám khinh thường. Nghênh kích chỉ lệnh nhanh chóng hạ đạt. Si do đột phá thiên vương cấp lĩnh ngộ được chính là gió bão chi lực. Lúc trước một chiêu E-Cutter, đao cắt không khí, có gió bão chi lực gia trì về sau, si do đem hết toàn lực một cái sách chảm, chảm đao vung ra một đạo to lớn màu xanh đậm nguyệt nha đao mang. Đón lao xuống đánh tới màu tím cự long chém tới, suy, màu xanh đậm nguyệt nha đao mang cũng không nhận được quá lớn lực cản. Màu tím ác long đỉnh đầu xuất hiện một đạo trắng sáng vết rách. Một tiếng đinh tai nhức óc bạo tạc vang lên ầm ầm. Thế đi không giảm nguyệt nha đao mang hung hăng chém vào Komogo trên thân. Giống, chấm ngoặc kép, Komogo lực phòng ngự phi thường kinh người. Đáng tiếc nó gặp si do quái thai này. phổ thông một cái Steel Tempest đều có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Lúc này Komogo chưa nói chi là ngăn cản Shizuo đem hết toàn lực một chiêu chạm kích. Komogo thân thể vô lực ngã xuống đất. Vòng bán kết sau cùng trận đấu này, rốt cục vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Devastating Drake, cứu cực cự long chấn thiên địa, versus Tật Phong Trảm, cuối cùng lấy Shizuo Tật Phong Trảm thắng được mà kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.